Bạch tiên sinh tôi muốn ly hôn. Chương 29, Kim ốc tàng kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Giai Nghi vẫn tuổi ăn tuổi lớn cho nên sau khi ăn xong bé con liền buồn ngủ. Dỗ Giai Nghi ngủ trong xe xong Từ Noãn ra bên ngoài tìm Nhiếp Thần. Bây giờ hoàng hôn đã buông xuống. Nhiếp Thần đứng gần mặt băng dưới ánh đỏ cam của bầu trời lại khiến anh trông thật cô đơn. Pha một chút bụi trần. Anh rít một hơi thuốc rồi nhàn nhạt nhã ra khói. Nghe tiếng bước chân tới anh quay đầu lại nhìn Từ Noãn. Vòng cung lại hiện trên khuôn mặt điển trai ấy. Không hiểu sao Từ Noãn thấy anh như vậy cô bỗng chua xót. Những người khiến người khác vui vẻ thường rất cô đơn. Nhiếp Thần liệu có phải như vậy hay không? Tiểu Nghi ngủ rồi hả em? Từ Noãn đến gần anh như một thói quen, Nhiếp Thần lại nắm lấy tay cô cho vào túi áo mình. Con bé vừa ngủ. Anh sao lại hút thuốc? Có tâm sự gì sao? Không có. Đơn giản chỉ muốn hút. Em nếu không thích anh sẽ không hút nữa. Bỏ đi hại sức khỏe lắm. Từ Noãn tựa đầu vào cánh tay rắn chắc của anh. Không ảnh hưởng đến chuyện chăn gối là được phải không? Hôn nhẹ một cái lên đỉnh đầu cô. Từ Noãn thật giống bông hoa. Lúc cũng thơm cả. Nghiêm túc chút được không? Thật mất hứng. Được được, Tiểu Nghi, anh biết bé con lâu chưa? Từ hồi con bé chưa ra đời anh đã biết. Mẹ Tiểu Nghi sanh xong chưa bao lâu bị người ta sát hại nên đã qua đời. Ba con bé cũng lui về ở ẩn. Lui về ở ẩn. Ba Tiểu Giai làm ở cục cảnh sát hình sự. Muốn con bé an toàn nên anh ấy cũng không tiếp tục làm công việc nguy hiểm nữa. Nhiếp Thần, hai người đang trò chuyện ở phía sau hai người có thanh âm của một người đàn ông. Từ Noãn cảm thấy nam nhân ấy chạc tuổi Nhiếp Thần nhưng có vẻ lại đứng đắn và phong trần hơn. Mặt mũi rất khôi ngô, điển trai cũng cao lớn như Nhiếp Thần. Anh ấy cũng ăn mặc mỏng manh như Nhiếp Thần, vậy dường như thời tiết này không khóe. Anh Phong, Nhiếp Thần gật đầu chào Thẩm Diệp Phong. Từ Noãn cũng gật đầu chào anh. Tiểu Nghi có ở đây chứ? Thẩm Diệp Phong cũng gật đầu chào lại cả hai người. Anh liếc mắt nhìn sơ qua Từ Noãn. Vừa ngủ rồi, hút một điếu chứ? Nhiếp Thần đưa hộp thuốc đến cho anh. Không cần, cảm ơn. Con bé ngửi được sẽ là anh mất. Vị này là... Thẩm Diệp Phong thắc mắc cô gái đang tay trong tay với Nhiếp Thần. Giới thiệu với anh, cô ấy là bà xã của em. Lần đầu gặp, tôi là Thẩm Diệp Phong. Chào anh, tôi là Quách Từ Noãn. Hai người kết hôn khi nào? Sao tôi không nghe thấy? Không giấu gì anh, là em bắt dâu, được 2 năm rồi, bây giờ vẫn đang chờ cô ấy đồng ý. Nhiếp Thần vừa nói vừa nhìn cô với ánh mắt đầy ôn nhu. Sủng nịnh, Thẩm Diệp Phong nhìn là biết tên này bị hút mất hồn rồi. Vì anh cũng từng như thế mà, chờ đồng ý, bắt dâu được thôi, còn trái tim thì vẫn chưa. Nhìn hai người tay trong tay, Thẩm Diệp Phong lại nhớ về bà xã của mình. Hồi đó anh cũng từng truy thê giống như Nhiếp Thần bây giờ. Nhìn cảnh trước mắt bây giờ đúng là cũng thấy vui thật. Vậy anh đi trước, tạm biệt hai người, cảm ơn đã trông coi hộ anh. Trong rừng có chuyện gì sao? Đi lâu như vậy lại để con bé một mình. Vài đứa vào đây hút chích rồi làm loạn. Anh chỉ đi kiểm tra chút. Thật ngại quá làm phiền đến hai đứa rồi. Dặn con bé ở yên nhưng cứ thích đi lung tung. Nghe anh nói vậy ánh mắt Nhiếp Thần léo lên tia bất ngờ nhưng rồi cũng lại giấu đi nhanh chóng. Không có gì đâu ạ, Tiểu Nghi rất ngoan. Từ Noãn thấy anh im lặng nên đã lên tiếng nói. Thẩm Diệp Phong nhẹ nhàng bế bé con đang ngủ chảy rãi kia lên. Như cảm nhận được vòng tay ba nó liền cạ cạ mặt vào ngực anh an nhiên mà ngủ tiếp. Vậy anh đi nhé, thật cảm ơn hai đứa nhiều. Anh đi cẩn thận, cả hai đều đồng thanh nói. Diệp Phong đi rồi Nhiếp Thần liền kéo Từ Noãn ôm vào lòng ngực của mình. Có phải rất nhiều câu muốn hỏi? Anh làm sao biết? Không lẽ anh đọc được suy nghĩ của em? Từ Noãn hoang mang, em dán mắt lên Diệp Phong như dị là ý gì? Không lẽ em còn muốn nạp thê nạp thiếp nữa sao? Nói bậy cái gì đó? Một cái thê này là đủ nhức đầu. Cần gì nạp thêm? Từ Noãn nhéo lên cánh mũi của anh. Nhiếp Thần chỉ lặng lẽ nhìn cô. ánh mắt không biểu tình cảm xúc gì cả. Em chỉ thấy anh ấy thật tội nghiệp. Gà trống nuôi con vậy không phải rất vất vả sao? Nhìn cũng không tệ. Sao anh ấy không kiếm thêm người bạn đời? Vừa có thể an ủi, mà Tiểu Nghi cũng sẽ không bị tủi thân. Sẽ không, anh ấy rất chung thủy. Vừa gặp chị dâu đã nhất kiến trung tình. Người cấm dục như anh ấy anh cũng không nghĩ có ngày điêu đứng trước chị dâu. Ồ, cũng chẳng bù cho anh chỉ toàn xây kim ốc tàng kiều. Từ Noãn chề môi ra nói. Anh nào có, thật không? Thành thật khai báo trước đây đã quen bao nhiêu cô? Nếu anh nói trước đây chưa từng em có tin. Vô lý không thể nào. Biết không thể nào còn hỏi anh. Dù sao em cũng đâu có tin anh. Đáng ghét, Từ Noãn đánh nhẹ vào người anh. Nhiếp Thần nhìn sao cũng thấy cô đang ghen thật đáng yêu. Biết nếu ghen đáng yêu như vậy anh đã chọc cô sớm rồi. Anh kéo cô vào đuôi xe ngồi. Từ Noãn được anh gói gọn ngồi lọt thỏm trong thân thể to lớn mình. Cả hai cùng nhau ngắm ánh hoàng hôn tắt đi. Vừa lặng lẽ vừa bình yêu. Bà xã, hửm, sao thế? Thật ra trước lúc làm tình với em, anh cũng là, Sử Nam, em cũng phải chịu trách nhiệm với trinh tiết của anh chứ. Một câu, anh cũng là Sử Nam, triệt để hạ gục Từ Noãn. Mẹ nó tên này sao lại đáng yêu như vậy? Không lẽ những gì cô thấy trên mạng đều là Nhiếp Thần giả hoặc cũng có thể người đang ngồi với cô đây là giả Nhiếp Thần? Quách Từ Noãn híp mắt lại nhìn anh nghi hoặc. Anh không phải giả, mẹ nó, anh đọc suy nghĩ được hả? Không có anh đoán, em đang nghĩ gì? Một con số, anh thật sự đọc được suy nghĩ mà. Không thật mà, Quách Từ Noãn không biết trước khi anh sống ra sao. Chỉ cần bây giờ anh thật lòng chân thành, cô cũng sẽ hồi đáp đoạn tình cảm này của anh. Cách chương.